Truyền hình Ninh Thuận mời bạn nghe bản tin. Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2024, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Long Biền, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các sự kiện lớn của đất nước và địa phương tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, các lễ, hội và hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân, nhất là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biền, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, hội, đoàn thể, chính quyền các địa phương lồng ghép, gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với việc thực hiện công tác chuyên môn. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Công an tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn nhân dân các biện pháp nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền về kết quả triển khai, thực hiện cao điểm, cảnh báo các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong tấn công trấn áp tội phạm, chủ động đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Các sở ngành, địa phương kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tặng hoa, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Trên, bài và ảnh, Đình Hùng Asa Xuyến.